Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 141, 141, thấy mẹ sao không chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Luân sờ khóe miệng sưng đỏ. Người đàn ông luôn sợ đau nhất lúc này cứng rắn nói không nên lời. Chút vết thương của tôi không tính là gì. Nhưng Tiểu Dịch lại bị đánh đến mất nửa cái mạng. Đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Nam Mẫn nghe thấy lời này liền nhíu mày. Cô liếc nhìn Cố Hoành. Anh ta lập tức gật đầu. Phái người đến bệnh viện sắp xếp. Hà Hân nhìn dáng vẻ của Nam Mẫn còn đầy đủ hơn so với mình. Trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn cười đầy ấm áp. Cô ta đi về phía Nam Mẫn. Kéo tay cô, cháu chính là Nam Mẫn hả? Thường nghe Ninh Trúc nhắc đến cháu. Nói ra thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy. Nam Mẫn khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mắt. Lần đầu gặp mặt, thím ba tặng tôi quà gặp mặt lớn như vậy. Không đáp lại thím chút gì. Đứa cháu gái này thật sự không nói được. Vừa dứt lời, Nam Mẫn giơ tay nắm lấy dây chuyền ngọc trai của cô ta. Sau đó khẽ kéo một cái. Âm thanh lanh lảnh của hạt châu lớn nhỏ rơi xuống vang lên. Chân châu rơi đầy đất. Cổ Hà Hân trống rỗng. Nhìn từng hạt châu rơi tí tách xuống, nụ cười trên mặt lập tức thay đổi, trắng bệch một mảng, nhìn hạt châu rơi đầy đất, Hà Hân chỉ cảm thấy đau lòng. Sợi dây chuyền ngọc trai này là cô ta nhõng nhẽo với Nam Ninh Trúc gần một tháng. Vất vả lắm mới móc ra từ trong kẽ răng của ông ta. Bình thường không nỡ đeo nó, hôm nay đặc biệt đeo để tô điểm bề ngoài. Không ngờ Nam Mẫn cứ như vậy kéo hỏng. Cô ta hận đến cắn răng, nhưng lại không thể thất lễ trước mặt mọi người. Mặt cô ta căng cứng cười một tiếng, đã nói ra quy nhà họ Nam nghiêm khắc, có tôn ti trật tự. Cháu làm hậu bối như vậy sao? Hậu bối, tuổi thím không lớn hơn tôi bao nhiêu? Chạy đến đây ra vẻ làm trưởng bối, không biết xấu hổ sao? Nam Mẫn nói chuyện chậm rãi, giọng điệu gần như không lên xuống gì. Tôi gọi cô một tiếng thím ba là nhìn vào mặt mũi chú ba của tôi. Cô tưởng mình là ai chứ? Cô ngồi xuống ghế, khẽ ngước mắt lên nhìn sắc mặt không kìm được của Hà Hân. Mặt cô không chút biểu cảm. Chú ba ở chỗ tôi cũng mất hết mặt mũi. Nhà họ Nam quả thật có tôn ti trật tự. Nhưng khả năng cô hiểu lầm rồi. Cô là tôn, tôi là vi. Cái này gọi là tôn ti có trật tự. Sắc mặt vốn đã lảo đảo sắp ngã của Hà Hân lập tức sụp đổ. Mắt thấy ở chỗ Nam Mẫn không giành được lợi ích gì. Hà Hân đưa mắt nhìn về phía Nam Lâm đang run lẩy bẩy. Khóe môi khẽ nhếch lên. Lâm Lâm, nhìn thấy mẹ sao không biết chào hỏi. Nam Lâm lúc này phản bác. Cô không phải mẹ tôi. Con thế thì không ngoan rồi. Nếu mẹ đã gả cho bố con gọi một tiếng mẹ là chuyện đương nhiên. Hà Hân dáng vẻ phách lối kiêu ngạo đứng trước mặt Nam Lâm. Lâu rồi không gặp, bình thường không biết gọi điện thoại hỏi thăm một tiếng thì cũng thôi đi. Gặp mặt cũng không biết chào hỏi một tiếng. Mẹ dạy con như vậy sao? Con gái trong nhà phải được dạy dỗ. Ra bên ngoài mới không làm mất mặt mẹ và bố con được. Nếu không thì người khác sẽ cho rằng con là đứa con hoang có cha sinh nhưng không có mẹ dạy. Nam Lâm giận đến mức vành mắt đỏ bừng, toàn thân đều run rẩy. Tôi không có mẹ dạy, mẹ tôi bị con hồ ly tinh là cô dồn ép. Nếu không phải cô, bà ấy sẽ không chết. Cố Hoành bàn giao xong liền quay về. Nghe thấy câu nói này của Nam Lâm, nhìn dáng vẻ mềm yếu sợ yếu ấy, anh ta có chút đau lòng không nói nên lời. Anh ta đi tới, yên lặng ở bên cạnh cô ấy. Hà Hân cười khinh miệt. Chính bà ta không giữ nổi đàn ông. Trách móc gì tôi? Nam Mẫn liếc mắt lạnh lùng nhìn Hà Hân. Ánh mắt không khác gì nhìn Trác Huyên. Người thứ ba thứ tư trên đời này mặt mũi chẳng khác gì nhau. Rõ ràng giành giật miếng ăn từ trong miệng người khác. Ngược lại còn nói người ta không có bản lĩnh. Không bảo vệ được thức ăn. Nam Lâm tức giận. Còn muốn nói thêm nữa thì bị Nam Mẫn ngăn lại. Lâm Lâm, đừng lãng phí miệng lưỡi. Với loại người không mặt mũi này, từ trước đến nay không có đạo lý nào có thể nói. Bởi vì bọn họ không nói tiếng người.